Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, con tin. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng rõ ràng truyền tới trong sân mỗi người trong tai. Tất cả mọi người nhìn về phía tường đổ mà vào ma thú. Nhìn về phía nó phía trên, một người thiếu niên đang ngồi ở ma thú trên lưng. Đây là một tờ lâu không gặp khuôn mặt. Vẫn là tấm kia khiến người ta vừa yêu vừa hận mỉm cười với khuôn mặt quen thuộc hóa trang, vẫn là đại gia trong ấn tượng màu đen kiếm sĩ dùng. Bên hông mang theo cái kia bé nhỏ nhưng uy lực vô cùng kiếm. Ai cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bất kể là phương nào, đều muốn quá hết thảy khả năng. Tuyệt không có nghĩ tới đây cái lâu không gặp thiếu niên sẽ xuất hiện ở đây. Mà sự xuất hiện của hắn lại làm cho song phương xuất hiện hoàn toàn khác nhau tâm tình. Long Tuyệt một phương là hài lòng muốn khóc. Hơn một năm, tại đây thời gian hơn một năm bên trong, bọn họ giờ nào khác nào cũng đang tìm kiếm lấy tung tích của hắn. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình. Sẽ ở cái này bọn họ cần nhất hắn thời điểm xuất hiện ở trước mặt chính mình. Mà Lý Thiên Khải nhưng là thuần túy muốn khóc. Lại xuất hiện một hắn không thể nào đoán trước bất ngờ. Mà cái này bất ngờ cũng rất có thể đưa hắn đã tới tay thắng lợi phá diệt. Tiểu tử này không phải ngỏm rồi sao? Coi như không có bỏ xuống. Hắn bất luận xuất hiện ở nơi nào, toàn bộ đại lục đều sẽ vì hắn không có chết tin tức mà sôi trào. Vì sao lại không có bất kỳ tin tức? Đột nhiên xuất hiện ở đây. Thiếu niên vỗ vỗ ma thú lưng. Hắn ngồi ma thú liền bắt đầu di động nó khổng lồ thân thể. Bắt đầu hướng về trong sân rời đi. Tuy rằng thân thể của nó khổng lồ, có tới một tấm 6 người bàn dài kích thước, mà độ cao cùng bị phá hỏng tường gần như có chừng khoảng 2 mét. Có điều nó di động nhưng không có bao nhiêu động tĩnh. Cái này cũng là nó vừa đến tường đổ trước. Người ở bên trong đều không có phát giác nguyên nhân. Đương nhiên đây là trên lưng nó thiếu niên để nó như vậy. Dùng nó đặc thù ma pháp. Loại ma pháp này để nó di động động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời loại ma pháp này cũng có thể để hành động của nó thay đổi kinh thiên động địa. Chấn động toàn bộ đại địa. Ta nói, các ngươi làm sao không tiếp tục? Nếu không tiếp tục, liền chờ ở nơi đó không nên cử động. Để ta trước tiên vì là gia gia chúc thọ. Thiếu niên mỉm cười nói, không chút nào đem thế cuộc trước mắt để ở trong mắt. Thiếu niên này chính là Lăng Phong. Hắn tại đây thời khắc quan trọng nhất, lấy khiến người ta chấn động phương thức ra trận. Lăng Phong đang nói chuyện đồng thời, lại vỗ vỗ hắn con kia ma thú. Tiến vào viện ma thú ngừng lại, nằm trên mặt đất, con ma thú này không cần phải nói. Chính là Lăng Phong từ ma thú xâm lâm dụ dỗ tới được mãnh tượng tiểu mãnh. Hiện tại tiểu mãnh thân thể, so với ở tạp nguyệt trấn thời điểm, lại lớn hơn một chút. Lăng Phong từ nhỏ đột nhiên trên lưng nhảy xuống, chậm rãi hướng đi Long Kiếm Tâm, đồng thời trong miệng nói ra Trung Quốc lớn nhất đại biểu tính chúc thọ từ. Tôn Nhi chúc gia gia phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, cái gì? Hai câu này là có ý gì? Tất cả mọi người trong óc xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đều không hiểu nhìn Lăng Phong. Tuy rằng có thể đoán ra Lăng Phong ý tứ của. Bất quá bọn hắn không biết Đông Hải là nơi nào. Nam Sơn vậy là cái gì? Lăng Phong nhìn mọi người nghi hoặc vẻ mặt. Đây chính là hắn muốn. Hắn muốn dùng tự nhiên phương thức tiếp cận Long ra phía kia người bên người. Bởi vì, này dạng mới có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Hắn cũng không phải là không biết thế cục bây giờ ác liệt. Mà là làm bộ không để ý. Đang trên đường tới, Lăng Phong cũng đã biết ngày hôm nay Long Kiếm Tâm có một trận thịnh yến. Vì hắn chúc mừng 70 đại thọ. Chuyện này đã là toàn bộ thiên tường đế quốc đại sự. Đã đến mọi người đều biết. Cả nước chúc mừng Âu mức độ. Bởi vậy khi hắn rời đi Tạp Nguyệt Trấn, đi tới thiên tường đế quốc thời điểm, cũng đã biết. Cũng vì vậy nguyên nhân, Lăng Phong nhất thời hưng khởi. Muốn cho Long Kiếm Tâm một niềm vui bất ngờ, mà phải cho người kinh hỉ, thì không thể cho hắn biết mình đã trở lại thiên tường đế quốc. May là hắn vừa mới ra ma thú xâm lâm, vẫn chưa có người nào biết hắn đã trở về. Như vậy liền để hắn càng là muốn tiến hành kinh hỉ kế hoạch. Liền Lăng Phong bắt đầu che giấu mình thân phận, cũng chính là ở trên đầu chính mình đeo cái người đánh cá mũ. Lăng Phong chế tạo, đem chính mình mặt che khuất hơn nửa, đồng thời cũng đem Tiểu Miêu ôm vào trong lòng, mà không phải để nó mang theo trên bả vai. Đây chính là hắn trọng yếu tiêu chí, sẽ khiến cho sự chú ý của người khác, cho tới suy tiết cũng không cần ẩn giấu. Ngược lại cái này tạo hình rất nhiều người đều học hắn, có điều dọc theo đường đi, vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái này là đương nhiên, ai có như vậy ma thú cho rằng vật cưỡi, vẫn là lôi kéo xe ngựa vật cưỡi, chính là thời gian có chút gấp gáp. Nếu muốn cho Long Kiếm Tâm kinh hỉ, cũng phải đuổi tới hắn đại thọ tiệc rượu mới được. Mà hắn nhận được tin tức thời điểm, đã chỉ đủ hắn ở đại thọ trước một điểm thời khắc chạy tới Hoàng Thành. Đương nhiên cái này là mang theo Ly các nàng mới có thể như vậy. Nếu như là một mình hắn, tối thiểu có thể sớm 5 ngày đến. Chính như Lăng Phong tính toán như vậy, hắn vừa lúc ở đại thọ đích đáng ngày chạy tới Hoàng Thành. Khi hắn vừa đến Hoàng Thành thời điểm, còn đưa tới phiền toái không nhỏ, bởi vì hắn cưỡi Tiểu Mãnh, những nơi khác còn nói được, nơi này là Hoàng Thành, là đế quốc quan trọng nhất thành thị, hiện tại có người cưỡi ma thú tiến vào Hoàng Thành, tự nhiên sẽ tiến hành một phen kiểm tra, cùng thành vệ quân giao thiệp một phen sau, Lăng Phong thuận lợi cưỡi ma thú tiến vào Hoàng Thành, ai dám ngăn cản hắn? Trừ phi không muốn ở Hoàng Thành lẫn vào, không muốn tại Thiên Tường đế quốc lẫn vào. Đương nhiên Lăng Phong trước khi tiến vào, liền để bọn họ không muốn lộ ra chính mình trở về tin tức. Cứ như vậy Lăng Phong cưỡi ma thú rêu rao khắp nơi. Rất nhiều người đều đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Không biết cái này cưỡi ma thú thiếu niên là ai. Có thể cưỡi ma thú đã là rất không có thể tư nghị. Càng không thể tư nghị hắn dĩ nhiên tại Thiên Tường Hoàng Thành bên trong cất bước. Thành vệ quân dĩ nhiên để ma thú tiến vào Hoàng Thành. Có chút tẻ nhạt người. Theo Lăng Phong, muốn nhìn một chút hắn phải đi hướng về nơi nào. Có điều ở theo tới một chỗ sau khi, bọn họ sẽ không có đi theo vào. Bởi vì nơi này là hạn chế địa phương. Bọn họ đều nhận được một thông báo. Nơi này ngày hôm nay cấm chỉ tiến vào. Lý do Long Kiếm Tâm đại thọ thịnh yến có rất nhiều nhân vật trọng yếu. Có điều nơi này khoảng cách hộ vệ vòng còn có chút khoảng cách. Lăng Phong cứ như vậy ngồi ở Tiểu Mãnh trên người. Bắt đầu hướng về Lý Thiên Khải hộ vệ vòng tiếp cận. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một đồ vật. Mà vật này để hắn phát hiện bên trong tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Ma pháp bình chướng. Phía trước cách đó không xa thậm chí có một ma pháp bình chướng. Đem toàn bộ Long ra gắn vào bên trong. Ngăn cách tình huống bên trong. Coi như là hoàng đế 70 đại thọ. Cũng sẽ không lấy cái gì ma pháp bình chướng. Này quá không đúng. Mà phép thuật này bình chướng nếu như không tiếp cận. Rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Thêm vào lớn như vậy phạm vi. Lăng Phong dám khẳng định phát động phép thuật này bình chướng người. Cũng không phải phổ thông ma pháp sư. Có điều may là phép thuật này bình chướng chỉ là ngăn cản hơi thở. Mà không có ngăn cản người tiến vào. Liền Lăng Phong liền cởi xuống xe ngựa. Để Ly các nàng làm bộ người bình thường. Lẫn vào đến trong đám người. Mãi đến tận chính mình đi tìm các nàng. Này rất dễ dàng làm được. Ly mang tới mũ lại như một người bình thường loại bé gái. Không có ai sẽ chú ý tới các nàng. Tiếp theo hắn cưỡi Tiểu Mãnh, nhanh chóng tiến vào ma pháp bình chướng. Ở tiến vào ma pháp bình chướng trước, hắn gặp phải ngăn cản hắn tiến vào hộ vệ, mà ở hắn lấy xuống mũ, lấy ra thân phận cũng tiếp tục ngăn cản hắn tiến vào thời điểm. Hắn liền biết bên trong phát sinh biến cố, lúc này Lăng Phong sẽ không cố đối phương ngăn cản, trực tiếp để Tiểu Mãnh toàn lực nhằm phía Long ra, Tiểu Mãnh công kích có thể không được. Thế nhưng đấu đá lung tung năng lực nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ. Lý Thiên Khải hộ vệ căn bản là không ngăn được nó. Hơn nữa nó thẳng tắp tốc độ cũng không chậm. Những hộ vệ kia chỉ có thể đuổi theo ở phía sau nó. Bị một chút kéo xa. mà tiến vào ma pháp bình chướng một khắc đó, Lăng Phong liền cảm thấy bên trong chiến đấu khí tức sẽ không lo được nhà mình vách tường, trực tiếp để Tiểu Mãnh gặp trở ngại mà vào. Mà lần đầu tiên nhìn thấy tình huống bên trong, Lăng Phong đã biết thân là Thái tử Lý Thiên Khải, muốn mượn cơ hội khó có này, phải đem người ở bên trong toàn bộ tiêu diệt. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, hắn sẽ đối trả người, bao quát Long Tiệt bọn họ, cũng đã bị rơi xuống một loại thuốc, đã hoàn toàn là mặc hắn sâu xé. Đồng dạng hắn cũng không biết là thuốc gì. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm vui mừng, cũng còn tốt người ở bên trong đều không có có chuyện. Chính mình vẫn tính kịp cứu viện, chỉ là tình huống có chút khó khăn. Chính mình còn đang bên này, cùng Long Tiệt bọn họ còn có một chút khoảng cách, mà đối phương 13 kiếm thánh, lúc nào cũng có thể làm khó dễ, sẽ nguy hiểm đến Long Tiệt tính mạng của bọn họ. Mà đối mặt như vậy số lượng kiếm thánh, hắn cũng không dám bảo đảm mình có thể ở tại bọn hắn làm khó dễ thời điểm. Người mình quan tâm sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn không muốn đi mạo hiểm như vậy. Liền hắn hay dùng rất tự nhiên phương thức tiếp cận Long Tiệt bọn họ. Đồng thời dùng một ít Lý Thiên Khải không rõ ngữ, để hắn mơ hồ một hồi, làm cho hắn đối với mình đột nhiên xuất hiện kinh ngạc thời gian càng dài một hồi. Nhanh động thủ cho ta. Các ngươi còn muốn đờ ra đến khi nào? Lăng Phong vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm vài bước, Lý Thiên Khải cũng đã phản ứng lại. Hắn biết bây giờ không phải là đờ ra thời điểm, mà là tiên phát chế nhân. Có thể phát động ngày hôm nay kế sách như thế, liền tuyệt đối không phải bình thường. Hắn trong nháy mắt cũng đã rõ ràng Lăng Phong ý đồ. Nếu để cho Lăng Phong tiếp cận Long Tiệt bọn họ, cùng bọn họ hội hợp, kế hoạch hôm nay liền sớm kết thúc, bởi vì nhất định phải thất bại. Khi nghe đến Lý Thiên Khải tiếng kêu thời điểm, 13 kiếm thánh liền lập tức tiếp tục vừa tiến công. Mà Lăng Phong ở tại bọn hắn động thủ đồng thời, hướng về Long Tiệt bọn họ lấy hắn tốc độ nhanh nhất tiếp cận. Có điều giữa hai người khoảng cách thật sự là quá xa. Hiện tại hắn chỉ hy vọng ở chính mình chạy tới trước, Long Tiệt bọn họ có thể chịu đựng. Bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sự xuất hiện của chính mình tuy rằng cho Lý Thiên Khải một phương tạo thành ảnh hưởng, đồng thời cũng ảnh hưởng đến một phương khác. Long Tiệt mấy cái kiếm sĩ phòng hộ xuất hiện một chút lỗ thủng. Mà chính là chỗ này một chút lỗ thủng, để tình thế thay đổi càng thêm phức tạp. 13 kiếm thánh không phải kẻ đầu đường xó chợ, dựa vào một chút lỗ thủng, phá tan phòng ngự. Bất quá bọn hắn biết tuy rằng phá tan phòng ngự, có điều nhưng không cách nào ở Lăng Phong chạy tới trước, đem những này kiếm sĩ đánh giết. Thế nhưng kiếm sĩ giết không được, còn có ma pháp sư. Bên trong ma pháp sư hoàn toàn là tùy ý bọn họ sâu xé. Giết chết những phép thuật này sư nhất định sẽ làm cho Long Tiệt sự động lòng của bọn họ đung đưa. Như vậy chẳng khác nào cho bọn họ một chiêu kiếm. Bởi vậy đột phá vào phòng hộ lưới mấy cái kiếm thánh, cũng không có công kích Long Tiệt mấy người, mà là đem đồ đao đối với hướng đông mới băng, Ngao Vô Tuyết, Bạch Vân chờ ma pháp sư, còn có Nhạc Lâm cái tiểu nha đầu này. Mấy cái kiếm thánh rất có hiểu ngầm, một người tìm một mục tiêu công kích, gần như cùng lúc đó cầm trong tay kiếm bổ về phía mục tiêu của bọn họ. Các ma pháp sư nhìn trước mắt đập tới tới kiếm, cùng đợi tử vong đến. Hiện tại đã không có người có thể cứu bọn họ. Long Tiệt mấy người còn bị mặt khác kiếm thánh quấn quýt lấy, liền tự thân cũng đã khó bảo toàn, nơi nào có năng lực đi cứu bọn họ. Cho tới Lăng Phong, hắn hiện tại cách quá xa, không cách nào dùng phổ thông phương pháp cứu viện. Phổ thông phương pháp không có, phương pháp đặc thù nhưng vẫn là có thể dùng. Đó chính là hắn phi đao. Một thế nhân cũng không hiểu rõ skill, một chỉ có hắn có skill. Hắn ở phát lực thời điểm, cũng đã đem một cái phi đao đặt ở trong tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế nhưng hiện tại nhưng có một vấn đề, phi đao tuy rằng có thể giải cứu những người kia, có điều nhưng chỉ có thể cứu một hai. Bởi vì phi đao tuy mạnh, có điều nhưng phải tích tụ đấu khí, như vậy cũng rất phế thời gian. Nếu như không ngưng tụ đấu khí, này phi đao đối với kiếm thánh là không có hiệu quả. không cách nào xúc phạm tới bọn họ. Bởi vì kiếm thánh thời điểm chiến đấu khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ có đấu khí vận hành. Cũng không đủ cường đấu khí. Nho nhỏ phi đao làm sao có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Cái này cũng là Lăng Phong vừa không cần phi đao đối phó bọn họ nguyên nhân. Không chỉ là như vậy. Ngưng tụ đấu khí thời điểm. Bao nhiêu sẽ hạ thấp tốc độ của hắn. Vì lẽ đó hắn không có tác dụng phi đao. Cứu ai? Lăng Phong đầu tiên nghĩ đến chính là Ngao Vô Tuyết. Tiếp theo nghĩ đến dĩ nhiên là Nhạc Lâm. Còn có Đông Phương Băng. Mà không phải Bạch Vân. Đây rốt cuộc là lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Nữ sĩ ưu tiên sao? Lăng Phong không có đi cân nhắc. Bởi vì thời gian đã không đủ hắn đi nghĩ. Giữa lúc Lăng Phong phát phi đao thời điểm. Làm những kia ma pháp cho rằng hẳn phải chết thời điểm. Một làm người ta bất ngờ chuyện tình đã xảy ra. Không nên giết bọn họ. Một thanh âm vang lên. Nếu như người nói lời này là những người khác. Những kia kiếm thánh chắc là không biết đi quản. Tiếp tục đánh xuống. Thế nhưng người này bọn họ nhưng không được không nghe. Vì vậy người là bọn họ thủ trưởng Lý Thiên Khải. Tất cả mọi người không hiểu tại sao Lý Thiên Khải sẽ ngăn cản những kia kiếm thánh. Này thật là làm cho người ta khó hiểu. Có điều rất nhanh bọn họ sẽ hiểu. Cho ta bắt bọn hắn lại. Người sống so với chết rồi hữu dụng. Lý Thiên Khải câu nói này giải thích 1000. Hắn muốn dùng ma pháp sư làm con tin. Mà đi áp chế mặt khác người. Những kia kiếm thánh lập tức liền thay đổi phương thức công kích. Đem kiếm gác ở những kia ma pháp sư trên cổ. Toàn bộ dừng tay cho ta. Lý Thiên Khải lập tức kêu lên. Song phương nghe được tiếng kêu sau. Đều ngừng lại. Cầm lấy con tin kiếm thánh lùi tới người mình trận doanh. Mà Lăng Phong giờ khắc này đã cùng Long Tuyệt bọn họ hội hợp. Thế nhưng hiện tại lại muốn đối mặt cứu người vấn đề. Làm con tin có Đông Phương Băng, Ngao Vô Tuyết, Bạch Vân, Đông Phương gia chủ còn có Nhạc Lâm. Bởi vì chỉ có 5 cái kiếm thánh. Vì lẽ đó chỉ có 5 người. Mà Nhạc Lễ cái này hạng cân nặng nhân vật. Dĩ nhiên không có ai đi bắt. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút buồn bực. Ra ra, xin lỗi, ta đến chậm. Lăng Phong lời nói mặc dù là đúng Long Kiếm Tâm nói. Có điều ánh mắt lại không hề rời đi Lý Thiên Khải. Lý Thiên Khải đến cùng muốn nắm 5 người làm cái gì văn chương? Nói tới yêu cầu gì đây? Lăng Phong không có đi nghĩ. Bởi vì không có này cần phải đi lãng phí trí tuệ. Lý Thiên Khải tự nhiên sẽ nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.